Chồng mù vợ ngốc, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã yêu cầu 4 trợ lý của mình điều tra hoạt động của công ty Bùi Thị và nhận thấy hoạt động kinh doanh chính của Bùi Thị là cải tạo và thiết kế ba nuôi của cô đã bắt đầu đầu tư với sự hỗ trợ của gia đình phía bên vợ, công ty từ từ được xây dựng. Trên thực tế, gia đình của Phương Dạ Ngôn chỉ có nhu cầu chứ không có bất kỳ lòng tốt nào để cho đi. Nguồn gốc của số tiền đã được sử dụng cho chi phí khởi nghiệp của Bùi Khánh Hùng vẫn chưa được biết. 4 trợ lý của cô đã từng nghi ngờ rằng số tiền đó rất có thể là của ba cô. Không chỉ vậy, Bùi Khánh Hùng không có đủ khả năng để hỗ trợ Bùi Thị mở rộng quy mô. Ông ta không phải là người có đầu óc rộng rãi, và thay vào đó, ông ta là một người theo chủ nghĩa tân tiến khi tuyển dụng nhân viên. Bất kể là Bùi gia hay Phương gia, không ai trong số họ có tài năng xuất chúng. Kết quả là tập đoàn Bùi Thị bao gồm nhiều nhân viên, nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Điều không thể tránh khỏi là Bùi Thị đã rơi vào khủng hoảng tài chính. Tệ hơn nữa, Bùi Khánh Hùng đã không thèm điều tra vấn đề gốc rễ mà thay vào đó ông ta tìm kiếm nguồn lợi nhuận lớn hơn để hợp tác. Điều này đã dẫn ông ta đến với gia đình họ Trương. Theo cách này, cả ba thành viên trong Bùi gia đều có suy nghĩ giống nhau. Trên thương trường, Trương Thị và Bùi Thị là đối thủ cạnh tranh nhau. Giờ Bùi Khánh Hùng muốn cả hai tập đoàn hợp tác làm ăn, tất nhiên phải có điều kiện. Trương gia muốn tìm một cô con dâu nên đã đưa ra điều kiện để trao đổi với Bùi gia. Trước đây Bùi Khánh Hùng đã bị phía Trương gia cảnh cáo rằng không được lừa gạt họ nên ông vẫn bị khống chế. Tuy nhiên, Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết thì khác. Họ ngang nhiên lợi dụng gia đình họ Trương như một công cụ để đạt được một tương lai tươi sáng hơn, nhưng họ không muốn bắt Bùi Ngọc Tuyết kết hôn với một người đàn ông mù. Vì vậy, họ không chút do dự hy sinh Ứng Hiểu Vi thay Bùi Ngọc Tuyết làm dâu nhà họ Trương. Gia đình họ Bùi không phải là những kẻ ngu ngốc, nếu nhà họ Trương quyết định cắt đứt hợp đồng đính hôn chỉ vì Ứng Hiểu Vi là một kẻ ngốc thì Phương Dạ Ngôn đã chuẩn bị sẽ tự xuất hiện trước giới truyền thông và bắt đầu cuộc chiến với họ. Trong trường hợp đó, sẽ là một trận chiến để xem ai là người chiến thắng trong tình huống chông gai đó. Như vậy, họ biết rằng Trương gia rất có thể sẽ chọn cách giữ hòa bình nếu không muốn bị mất mặt trước báo chí. Nếu bọn họ muốn đổi Ứng Hiểu Vi ra khỏi nhà, bọn họ nhất định phải dùng nhiều tiền hơn để giải quyết sự việc. Họ cũng sẽ có nguy cơ bị lộ bí mật của họ với gia tộc họ Bùi thông qua Ứng Hiểu Vi. Trương Thiên Dương là một người khiếm thị nhưng vẫn được định sẵn là người chủ gia đình trong tương lai. Nếu anh không có khả năng thiên bẩm để đối phó với những tình huống bất trắc thì Trương Kiệt Toàn hẳn đã đánh giá sai về anh. Trương Thiên Dương có lẽ đối xử tốt với Ứng Hiểu Vi vì sự thông cảm, nhưng cô biết rằng anh sẽ không bao giờ để gia đình họ Bùi được như ý muốn. Ứng Hiểu Vi vui mừng chờ xem kịch, những điều này phải được thực hiện từng bước, cô không thể vội vàng được, chỉ còn một vấn đề cấp bách, làm thế nào cô có thể lấy thuốc mà Mr. Kenneth đã chuẩn bị cho cô đây. Loại thuốc khiến đàn ông không còn ham muốn đối với phụ nữ. Cách Trương,